bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm gian lao nhưng lòng vẫn nặng tình yêu núi sông cho nên nhiều khi biết người yêu nhớ chàng thư vài câu làm tin thế thôi nàng hay trách hơn người tình biến ai bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai em ơi cho dù xung thủ giờ đây lẻ loi nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dân dân thân nên thư của anh vẫn là thư linh trong đêm rừng sâu đèn sao sáng soi vài câu viết vội vài dòng chân thành mong người em yêu thấu hiểu lòng anh khi non nước còn giặc thù em chấp nhận lời nguyền đời trai dẫm núi sông bao ưu ái chuyện của lòng em nén đời trùng phùng trên vùng quê hương cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách ngăn em là tô thị ngày đêm trông chồng xa ngoài chân mây cầu mong cho người xứ quý lưu danh em anh yên lòng an phận người thương chờ mong mai kia thanh bình trở lại đời vui ấm êm anh xin vì em đáp đền nhung nhớ nâng niu hồn em bằng trăm đắm say cò hoa chất đầy thuyền về bên mộng trên vùng yêu thương kết nụ tâm còn giặc thù em chấp nhận lời nguyền đời trai dẫm núi sông bao ưu ái chuyện của lòng em nén đời trùng phùng trên vùng quê hương cho nếu yêu thương còn dang dở và còn những ngày cách ngăn em là tô thị ngày đêm trông chồng xa ngoài chân mây cầu mong cho người xứ quý